thần cấp đặc công hệ thống, chương 845, mất trí nhớ Triệu Nguyệt Viễn. Chúc mừng Minh Chủ ZSC001. Việt Nam chiến thắng, góc truyện audio.com. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Tại không dám thừa nhận cùng mất trí nhớ hai cái này suy đoán tầm đó, Lâm Hoan càng có khuynh hướng Triệu Nguyệt Viễn là không dám thừa nhận, dù sao mất trí nhớ loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ quá thấp. Ta không rõ ngài ý tứ, Triệu Nguyệt Viễn sắc mặt trở nên càng phát ra quái dị. Nàng nhận lời mời tiến vào Vạn Thắng Hoa Phủ tiêu thụ bán building sử đã thời gian nửa tháng, lại một tòa bất động sản đều không bán được, nhìn xem những đồng nghiệp khác không cắt thành giao công trạng, Triệu Nguyệt Viễn trong lòng áp lực kỳ thật thật lớn. Vừa rồi Triệu Nguyệt Viễn cũng đã thấy được chiếc kia, Panamera, sở dĩ Lâm Hoan đẩy cửa lúc tiến vào nàng liền ngay cả bận đi đón. Lái nổi Panamera người thực lực kinh tế tự nhiên không cần nhiều lời, cấp dạng này người đề cử phòng ở thành giao tỷ lệ cũng biết rất lớn. Cũng may những đồng nghiệp khác giờ phút này tất cả đều bận rộn tiếp đãi khách hàng, nếu không làm người mới Triệu Nguyệt Viễn rất khó cướp được Lâm Hoan dạng này chất lượng tốt khách hàng. Triệu Nguyệt Viễn vốn cho rằng đây là tự mình thành đơn một cái cơ hội tốt, ai biết đối phương nói chuyện vậy mà như thế quái dị, hắn nên không phải là muốn cô tự mình a, chờ một chút, người này nhìn tốt nhìn quen mắt a. Triệu Nguyệt Viễn trong đầu linh quang lóe lên, tiếp lấy liền hoảng sợ nói, ta đã biết ngươi là Lâm Hoan. Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy cười nói, nguyên lai ngươi thật là tại cùng ta nói đùa. Ngươi làm sao đột nhiên từ Hoa Thành từ quận tiêu thụ bán building sử từ trước, là có cái gì đột phát tình trạng sao? Ngài, Triệu Nguyệt Viễn lại ngây ngẩn cả người, Hoa Thành từ quận tiêu thụ bán building sử. Lâm tiên sinh, ta chưa từng có ở nơi đó làm việc qua a. Lâm Hoan đầu tiên là không còn gì để nói, sau đó mới hỏi, vậy là ngươi làm sao biết ta gọi Lâm Hoan? Triệu Thanh Nhã sắc mặt quái dị nói ra, Lâm tiên sinh, ta trước đó nhìn qua ngươi trực tiếp a, chỉ là chợt nhìn đến chân nhân sở dĩ nhất thời không thể kịp phản ứng thôi. Lâm Hoan vỗ trán một cái thầm nói, ngọa tào, ta đem cái này chuyện đem quên đi. Vừa rồi bởi vì quá mức hưng phấn, sở dĩ Lâm Hoan đem tự mình, người hot trên mạng, thân phận đem quên đi, lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng, nếu như hắn không có chút nào ngụy trang đi đến trên đường cái, rất dễ dàng. Liền có thể bị nhận ra, nghĩ tới đây, Lâm Hoan vội vàng đem bàn tay tiến trong túi áo trên, làm bộ lục lọi một phen, rất nhanh liền từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng lấy ra kính râm cùng khẩu trang đeo ở trên mặt. Sau khi làm xong, Lâm Hoan mới cười khổ nói, tốt a, xem ra ngươi là thật không nhớ rõ ta. Vừa rồi Triệu Thanh Nhã biểu lộ không chút nào giống làm bộ, cái này loại bỏ nàng có khó khăn khó nói khả năng, bởi vì một người ánh mắt là không có cách nào nói dối, điểm này Lâm Hoan có thể rõ ràng làm ra phán đoán. Như vậy bây giờ chỉ còn lại một cái khả năng, Triệu Nguyệt Viễn mất trí nhớ, nghe được câu này về sau Triệu Nguyệt Viễn thầm nói một câu, cái gì không nhớ rõ ngươi, ta là căn bản liền chưa thấy qua ngươi hảo sao. Bất quá Lâm Hoan là danh nhân, lại là khách hàng, Triệu Nguyệt Viễn khẳng định không thể ngay thẳng. Như vậy nói ra, nàng chỉ có thể mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Hoan, trầm mặc không nói. Mặc dù Lâm Hoan rất muốn làm rõ ràng Triệu Nguyệt Viễn là như thế nào mất trí nhớ, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu không để Triệu Nguyệt Viễn nghĩ lầm mình muốn cô nàng, vậy liền lúng túng. Vợ của bạn đều không thể lừa gạt, huống chi là tiện nghi sư phụ nữ nhân. Lâm Hoan còn không có sống đủ nha. Cái kia, xem ra là ta nhận lầm người. Lâm Hoan hàm hồ nói một câu, sau đó đi vào chính để nói, Triệu tiểu thư, phiền phức giúp ta giới thiệu một chút nơi này đều có cái gì hộ hình đi. Gặp hắn không lại nói chút kỳ quái lời nói, Triệu Nguyệt Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lên chơi tư liệu liền muốn bắt đầu giới thiệu Vạn Thắng Hoa Phủ hộ hình. Nhưng vào lúc này, một vị nhìn qua chừng 30 tuổi tô son chết phấn nữ. Nhân lắc mông chi chiều cái này đi tới, còn chưa đi vào trước mặt, nàng liền âm dương quái khí nói ra, nha tiểu Triệu, đến mới khách hàng à nha. Triệu Nguyệt Viễn nhíu mày, gật đầu nói ra, đúng vậy a Mã tỷ, ngài bên kia khách hàng thỏa đàm sao? Mã Cầm đi đến Triệu Nguyệt Viễn bên cạnh hơi có vẻ đắc ý nói ra, thỏa đàm, tiền đặt cọc đều giao, liền chờ ngày mai quét thẻ ký hợp đồng. Triệu Nguyệt Viễn không mặn không nhạt nói ra, vậy chúc mừng Mã tỷ. Mã Cầm cũng là Vạn Thắng Hoa Phủ đương nghiệp cố vấn, tư lịch rất già. Bởi vì Triệu Nguyệt Viễn so với nàng tuổi trẻ, xinh đẹp lại là người mới, sở dĩ tại bình thường trong công việc Mã Cầm tổng yêu cấp Triệu Nguyệt Viễn trêu chọc. Ngay từ đầu Triệu Nguyệt Viễn còn biết khiêm tốn tiếp nhận Mã Cầm ý kiến, làm Triệu Nguyệt Viễn phát hiện Mã Cầm chính là đang cố ý tìm phiền toái cho mình thời điểm, nàng đối Mã Đàn thái độ cũng liền lạnh xuống. Bất quá Mã Cầm là Vạn Thắng Hoa Phủ tiêu thụ quán quân, cùng lãnh đạo quan hệ cũng rất tốt, sở dĩ Triệu Nguyệt Viễn coi như lại không thích đối phương, cũng không dám không để ý tới nàng. Mã Cầm dùng một bộ người từng trải giọng điệu nói ra, ngươi hảo tốt cố gắng, đừng có gấp, kiểu gì cũng sẽ ra đơn. Triệu Nguyệt Viện nhẹ gật đầu, sau đó liền quay đầu cấp Lâm Hoan giới thiệu cư xá hộ hình. Vạn Thắng Hoa Phủ là một chỗ cấp cao cư xá, mỗi mét vuông 8 vạn, việc này trùng tu sạch sẽ, túi sách vào ở, tổng cộng có 5 loại hộ hình, trong đó Lâm Hoan tương đối vừa ý chính là 142 mét vuông 3 phòng 2 sảnh 2 vệ D4 hộ hình. Thế là Lâm Hoan nói ra cái này D4 hộ hình không tệ. Triệu Nguyệt Viện ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng vậy a thật. Nhiều khách hàng đều rất vừa ý D4 hộ hình, cái này hộ hình lấy ánh sáng tốt, lại là Nam Bắc trong suốt, gian phòng bố cục cũng rất hợp lý, là Vạn Thắng Hoa Phủ chủ đầy hộ hình. Nói xong Triệu Nguyệt Viện liền ngậm miệng lại, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Lâm Hoan. Nàng đã nửa tháng không khai trương, thật rất hy vọng Lâm Hoan có thể tại nàng cái này mua xuống một bộ phòng ở, nếu không, nàng liên thực tập kỳ đều qua không được liền phải cuốn gói rời đi. Lúc này một bên Mã Cầm nhếch miệng nói ra, hộ hình đúng là rất tốt, muốn mua người cũng rất nhiều, chẳng qua trước mắt chúng ta chỉ tiếp đợi tiền đặt cọc khách hàng, điểm này không biết Tiểu Triệu có hay không nói với ngươi đặt qua. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không nói gì. Triệu Nguyệt Viện thì hơi biến sắc mặt, lắc đầu nhỏ giọng nói ra còn không có. Bởi vì D4, hộ hình là chủ đẩy hộ hình, sở dĩ giá phòng muốn hơi cao một chút là 85.000 đồng một mét vuông, 142 mét vuông phòng ở, tiền đặt cọc chính là 1.207 vạn. Mặc dù Lâm Hoan là danh nhân, nhìn cũng rất có tiền, nhưng 1.207 vạn cũng không phải một số lượng nhỏ. Triệu Nguyệt Viện sợ hãi nói thẳng ra con số này hội hù đến Lâm Hoan, cho nên nàng nghĩ câu lên Lâm Hoan mua sắm muốn sau, lại tiến hành theo chất lượng đem tiền đặt cọc mua phòng điều kiện nói ra. Kết quả Mã Cầm trực tiếp đem nàng tiết tấu cấp làm rối loạn, điều này làm cho Triệu Nguyệt Viện khổ não đồng thời lại có chút tức giận. Đây chính là ngươi không đúng, Mã Cầm âm dương quái khí nói ra, ngươi hẳn là ngay từ đầu liền đem mua phòng điều kiện nói ra, vạn nhất vị tiên sinh này nói muốn mua trên thân cũng chỉ có 200-300 vạn tiền đặt cọc khoản, chẳng phải là rất xấu. Hổ, cái này, Triệu Nguyệt Viện sắc mặt ảm đạm, không nói. Mã Cầm cười đắc ý tiếp lấy nói ra, ai, nhìn ngươi thật sự là bán không được tỷ tỷ liền sẽ dạy ngươi một cái tiêu khách hàng kỹ xảo, bình thường tôi nói, thật có ý nguyện mua nhà khách hàng là hội hỏi trước giá cả, vừa rồi ngươi tại giới thiệu hộ hình thời điểm không có nói giá cả, vị tiên sinh này cũng không có hỏi giá cả, đúng không? Triệu Thanh Nhã sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, nàng xác thực không có nói giá phòng chuyện, Lâm Hoan cũng xác thực không có hỏi thăm. Lần này Mã Cầm thì càng đắc ý, nàng đầu tiên là khinh miệt quét Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó âm dương quái khí nói ra, ta nhìn a, hắn chính là tới xem một chút cũng không có thật dự định ở đây mua phòng ốc, ngươi a hay là đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian. Cách chương.